Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, thứ 317 chương đáng thương. Đông Phương Trường Thanh khi đó còn là thử dược, nhưng Ninh Diễm vừa thấy được hắn, chỉ hận không thể tức khắc là có thể phục bôi thuốc. Tuy là đế vương chi tôn lại là hiểu được lòng có độ. Một phen du thuyết sau, liền thật tình thực lòng đạo. Tiên tôn không cần phải lo lắng thuốc dẫn một chuyện, cô sớm đã sai người bị hảo, chỉ đợi tiên tôn vào cung chế thuốc. Tương Khanh mang trên mặt cười nhạt, vẫn chưa từng minh xác hồi phục, chỉ là một lúc sau mới hỏi, tại hạ thân phận hôm nay lúng túng, nếu như mạo muội vào cung chỉ sợ phá hủy vương thượng cùng đại đường nữ đế bệ hạ hai nước bang giao. Nếu như vậy tại hạ liền là tội nhân. Này tội tại hạ không đảm đương nổi, Ninh Diễm trực tiếp vung tay lên. Đạo, tiên tôn không cần phải lo lắng. Ngươi bây giờ cũng không phải là đại đường triều quan. Ngươi ở cô trong mắt, thậm chí nước ngoài, là thế ngoại tiên tôn. Cô kính trọng tiên tôn có gì không thể. Còn cái khác, cô một mực không biết. Như kia đại đường nữ đế muốn khởi sự, cô tự nhiên phụng bồi liền là Tương Khanh như trước mang cười. Vương thượng trái lại thẳng thắn, tại hạ quá lo lắng, bây giờ tại hạ thân hãm nguyên lành, chỉ có Tây Xiển mới có nơi sống yên ổn, không dám bác vương thượng bộ mặt, nếu có thể thay vương thượng hiệu lực, tự là tại hạ chuyện may mắn, chỉ là tiên tôn có gì khó xử cứ nói ra liền là, Ninh Diễm kiên trì 10 phần. Một khí phách 10 phần trên mặt lộ ra một chút cưỡng chế bất nại. Đoan chính thân thể cường tráng ngũ quan thập phần nại nhìn. Thua kém trước mắt vị này thế ngoại tiên tôn tuyệt sắc khuynh thành. Nhưng cũng đủ để làm cho người ghé mắt. Hắn vốn cũng không phải là hảo tì khí người. Lại là thượng võ người. Bây giờ hạ mình xuống nói tỉ mỉ nửa ngày. Kia tình nết cũng là ẩn ẩn tới cực hạn. Tương Khanh đạo, chỉ là tại hạ ở nữ đế bên người lúc. Dù sao nhâm tả tướng chi trách. Tới đại dự chuyên vì vị kia đế quân luyện đan vốn là cực chẳng đã. Kết quả là còn bị người quán thượng yêu đạo tên. Là vì lần này, tại hạ trong lòng thượng có băn khoăn, Ninh Diễm nghe hiểu. Xem ra lúc trước truyền ra yêu đạo tên rốt cuộc nhượng vị này thần tiên băn khoăn khởi đến. Suy nghĩ một chút cũng là, bản là đến từ nước ngoài thần tiên, kết quả bị người nói thành yêu đạo. Sợ là bị thương thần tiên bộ mặt, hắn mâu quang vừa chuyển, nhân tiện nói, tiên tôn không cần phải lo lắng, cô tự sẽ không để cho chuyện như vậy hàng ở tiên tôn trên người. Kia Đông Phương Trường Thanh chết chưa hết tội, chính mình nước mắt nhà tan, còn muốn tìm cái đệm lưng người thực sự đáng ghét, độc chiến sự vừa mới hoàn, sự vật nhiều, chính là cần người lúc, tế thiên đại điển lại lửa xém lông mày. Cô đang cần một vị tế trời chủ sự, tiên tôn có thông thiên chui xuống đất khả năng, là chân chính thần tiên, đãi cô sau khi trở về nghĩ cái ứng đối chi sách. Sắc phong tiên tôn một quốc sư tên tuổi, tiên tôn ý như thế nào? Tương Khanh thùy con ngươi, nửa ngày hắn thở dài, đạo, vương thượng suy nghĩ chu toàn, tại hạ bên này thực sự đùn đẩy không được. Trái lại cung kính không bằng tuân mệnh, Ninh Diễm lập tức thở phào nhẹ nhõm. Như vậy rất tốt, sau đó cô liền phái người đến đây tiếp tiên tôn vào cung, Tương Khanh cười nhẹ. Không cho vương thượng khó xử, còn là đãi vương thượng bố trí thỏa đáng sau lại vào cung càng thỏa đáng. Huống chi, tại hạ bên người còn có cái bất tiện người, hắn nói bất tiện người đương nhiên là vị kia hy công. Chúa, Ninh Diễm cũng tựa hồ đột nhiên nghĩ tới. Hắn tự nhiên biết đó là hy công chúa. Đã quý vị công chúa, cô liền không thể lãnh đạm. Đại đường nữ đế công chúa điện hạ, cô vô luận như thế nào cũng muốn thỉnh như trong cung. Tương Khanh cười. Đạo, không dối gạt vương thượng, tại hạ bắt vị kia hy công chúa đến đây. Chẳng qua là một tự bảo vệ mình phương pháp. Lúc trước vị kia bệ hạ có thể vì thần xuất binh đại dự. Bây giờ tại hạ cũng lo lắng nàng hội không tiếc bất cứ giá nào truy sát với thần. Xuất binh Tây Xiển, là vì, tại hạ liền muốn hạ sách này. Bắt này vị công chúa đến đây làm con tin. Lấy này bức bách vị kia bệ hạ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, hắn dừng một chút, nhìn về phía Ninh Diễm đạo, khi công chúa bất đồng người khác, là tại hạ sở hữu. Vương thượng tuyệt nhiên không thể lấy hi công chúa làm gì. Nếu không, tại hạ cũng tuyệt không đáp ứng, Ninh Diễm sao có thể hội lỡ như vậy một đại cơ hội tốt. Đại đường nữ đế công chúa bây giờ ngay hắn xúc tu có thể đụng địa phương. Này thực sự là trên trời rớt xuống chuyện tốt, như là không thể lấy này bức bách kia đại đường nữ đế. Hắn còn là Ninh Diễm sao? Chỉ là bây giờ hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nói như thế nào này bên ngoài thượng hay là muốn ứng hạ vị này tiên tôn? Dù sao hắn giờ còn trông chờ hắn luyện chế đâu? Tiên tôn cứ yên tâm, đã là tiên tôn dùng để kiềm chế nữ đế. Cô tự nhiên sẽ không làm khó một tuổi nhỏ tiểu cô nương, Ninh Diễm lược trầm xuống tư. Đạo, chỉ là tiên tôn một nam tử mang theo không lớn không nhỏ cô nương tựa hồ đại không ổn đương. Cô đảo là có thể ở trong cung chọn cái dịu dàng hiền lành mỹ nhân tặng cung tiên tôn. Chiếu cố khởi vị công chúa kia cũng dễ một chút, Tương Khanh cười hạ. Vương thượng có ý, chỉ là tại hạ chế thuốc lúc tất yếu duy trì sạch sẽ chi tâm. Bên người không được có nữ quyến xuất nhập, chỉ sợ phá đan dược hiệu quả trị liệu. Công chúa bây giờ còn tuổi nhỏ, mang theo bên người trái lại vô phương. Nếu như bệ hạ thật đưa mỹ nhân qua đây, trái lại thật to hạ cử chỉ, Ninh Diễm quan tâm đương nhiên là dược hiệu. Vốn là muốn tống cái nữ nhân quá khứ để mà giám thị. Kết quả bị tiên tôn lý do này cấp ngăn trở về. Ninh Diễm khác mặc kệ, chỉ có đan dược mới là mục đích cuối cùng. Nếu như ảnh hưởng hiệu quả trị liệu, biện pháp này liền không được, chỉ có thể khác nhờ hắn pháp. Ninh Diễm trong lúc vô ý vừa nhấc con ngươi, liền nhìn thấy bên kia cửa đại điện khung cửa thượng chuyển ra một dung mạo tuấn mỹ bạch y thiếu. Niên, không khỏi hỏi, vị này chính là Tương Khanh quay đầu liếc mắt nhìn. Cười nói, hắn là Chiêu Diêu Sơn thiếu tôn Vu Âm. Vu Âm, còn bất quá thấy qua vương thượng, Vu Âm nghe thấy tiên tôn lời. Trái tim nhỏ lập tức run run một chút, thiếu tôn a. Thiếu tôn nguyên lai không phải Vu Ẩn sao? Hắn chính là không phục vì sao Vu Ẩn là thiếu tôn hắn mới là tiên chủ. Tiên chủ chẳng qua là tiên sơn một đỉnh núi chủ tử. Thiếu tôn thế nhưng Chiêu Diêu Sơn vì tiên tôn. Không ngờ Vu Ẩn tiểu tử kia bị tiên tôn khí. Hắn biến hóa nhanh chóng thành thiếu tôn. Ái chà chà, Vu Ẩn nếu như biết, có thể hay không khí phun tam miệng máu a. Vừa vinh thăng thiếu tôn lòng tự tin tăng nhiều, quả nhiên hắn mới là Chiêu Diêu Sơn đẹp nhất, bằng không tiên tôn thế nào liền bỏ qua Vu Ẩn cái kia đoàn mệnh quỷ. Vu Âm nghe lời quá khứ, chắp tay, Vu Âm thấy qua vương thượng bên ngoài học hơn, bao nhiêu cũng biết một chút quy củ, đặc biệt có quyền thế trước mặt, càng phải cẩn thận, lúc trước ở Lật Thủy Thành bị Lật Thủy Thành cái kia thành chủ bắt được võng lý. Thiếu chút nữa vui đùa một chút, cho nên còn là Ninh Diễm đứng lên, không tự chủ được đi qua. Thiếu niên ở trước mắt dung nhan tuyệt sắc, đầy người thông thấu như một khối thiên nhiên tinh xảo ngọc thạch. Liếc mắt một cái nhìn lại liền có thể bắt được tầm mắt người. Hắn nhất thời cảm khái, không ngờ này tiên tôn bên người lại có như vậy tuyệt sắc thiếu niên. Vu Âm đứng bất động, một đôi câu người hồn phách dài nhỏ hoa đào mắt. Tinh xảo khuôn mặt, nhàn nhạt môi nhẹ nhàng mân, trong mắt thuần khiết như trong núi nước suối bình thường, cứ như vậy không hề khúc mắc nhìn người nam nhân trước mắt này. Ninh Diễm so với hắn cao, so với hắn tráng, đương nhiên, cũng so với hắn xấu hơn. Vu Âm ghét người quái dị, càng ghét so với hắn lớn lên coi được, trên đời này sẽ không có người hắn thích. Ninh Diễm nghĩ thân thủ, lại sợ dọa đến thiếu niên. Vị này, tiểu công tử, Vu Âm là không cần đa lễ, hắn thăm dò thân thủ, sờ ở Vu Âm trên cánh tay, mặc dù cách hơi mỏng quần áo, cũng có thể cảm giác được vải vóc hạ thiếu niên tỏa ra nhiệt độ ra. Vu Âm ghét bỏ chỉ nghĩ quay đầu lệ chạy, xấu như vậy, còn dám bính hắn, Tương Khanh ngước mắt, liếc mắt nhìn, thân thủ bưng lên chén trong tay tử, trong miệng thản nhiên nói. Vương thượng mời ngồi, đã đáp ứng vương thượng, Tại hạ liền tĩnh đẳng vương thượng tin lành, Ninh Diễm vội vàng lùi về tay. Tay che miệng khụ hai tiếng. Tiên tôn nói là, cô hội mau chóng làm thỏa đáng. Chỉ là muốn tiên tôn. Cùng Vu tiểu công tử lại ủy khuất hai ngày, Vu Âm đã một tung người. Trực tiếp nhảy tới xà nhà thanh. Hai chân câu lương, ôm cánh tay, nhìn chằm chằm nhìn phía dưới. Tỏ vẻ cực kỳ khó chịu. Ninh Diễm ngẩng đầu. Vu tiểu công tử, cẩn thận ngã. Tương Khanh cười một tiếng. Vương thượng xin yên tâm. Ngã không được hắn, Ninh Diễm trà sát tay. Đối với trước mắt hai thế gian ít có mỹ nam tử có đầy bụng dục dịch. Ninh Diễm yêu mỹ nhân, cũng thích đẹp nam ơ siêu thế ngoại tiên tôn hắn tự nhiên không thể thiếu nghĩ. Đó là muốn thay hắn chế thuốc người, chỉ có cung phủng mới được, nhưng tiên tôn bên người vị kia hiếm thấy mỹ thiếu niên. Ninh Diễm vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, liền biết nên dễ bắt. Thiếu niên kia rõ ràng là cái lâu cư nước ngoài, lần đầu thấy bộ mặt thành phố, nhìn người ánh mắt không mang theo một tia tạp chất, thật sự là nhìn hắn hận không thể thân thủ liền nhu đến trong lòng đến. Sắc trời bất sớm, mặt trời lặn tây sơn, Ninh Diễm không thể không hồi cung, hắn lưu luyến theo khách sạn ly khai, hồi cung đi, Tương Khanh ngồi ở tại chỗ, trong chén thanh lá còn đang nhẹ nhàng đảo quanh. Hắn nhìn chằm chằm kia thanh lá nhìn nửa ngày, sau đó mở miệng, Vu Âm ơ siêu tiên tôn, Vu Âm còn treo ngược ở lương thượng, hỏi, tiên tôn có gì phân phó? Tương Khanh cười hạ, sau đó nói, ngày sau nhìn thấy vừa vị kia vương thượng, không được vô lễ, nhưng nghe hiểu, Vu Âm ôm cánh tay gật đầu, nghe thấy liền muốn làm được, Tương Khanh ngước mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Nếu để cho bản tôn biết ngươi đối vương thượng bất kính, bản tôn liền đem ngươi chế thành thịt muối đưa cho vương thượng dùng ăn, Vu Âm mắt trợn trắng. Không kiên nhẫn, nghe thấy, có tiểu đồng qua đây bẩm báo. Tiên tôn, công chúa tỉnh, khóc phải ly khai, Tương Khanh bưng chén tay dừng hạ. Sau đó hắn đứng lên nói, đi xem mơ siêu tiểu nha đầu kia thuở nhỏ liền thích khóc. Trước đây bệ hạ nhượng ngươi đọc sách viết chữ, mỗi ngày vừa khóc chưa bao giờ gián đoạn, bây giờ này đô hơn nửa nguyệt, mỗi ngày vừa khóc cũng là không thiếu được. Tiểu Hy Nhi còn buồn ngủ ngồi ở bên giường, vươn tiểu tay lau nước mắt, nàng muốn cùng tiểu Mặc Nhi cùng nhau. Từ lúc nàng sinh ra, liền cùng Mặc Nhi như hình với bóng, đây là sinh đôi tử ăn ý, bây giờ liền còn lại nàng một người. Nàng tự nhiên cảm thấy khó chịu, Tương Khanh vén lên mảnh đi tới, công chúa đây là thế nào? Tiểu Hy Nhi ngẩng đầu, mắt hồng toàn bộ, nàng khóc thút thít một chút, nói, Khanh Khanh ngươi có phải hay không người xấu? Tương Khanh với nàng cười cười, sau đó ở nàng bên người tọa hạ, công chúa cảm thấy thần có phải hay không người xấu? Tiểu Hy Nhi mân môi, nửa ngày nàng lắc lắc đầu, nói. Ta không biết, thế nhưng, ta nghĩ Mặc Nhi, ta nghĩ Cao Đại Nhân cùng Tố Viên gì, Tương Khanh lược trầm xuống tư. Đạo, công chúa tạm thời vẫn không thể trở lại, thần còn có việc công việc quan trọng chủ giúp, đãi công chúa bang xong thần, thần liền tống công chúa trở lại, được không? Tiểu Hy Nhi suy nghĩ hạ, nàng hỏi, Khanh Khanh, ngươi có phải hay không cần dùng ta giết mẫu hoàng? Ngươi không cần giết mẫu hoàng có được không? Cao Đại Nhân nói mẫu hoàng là hoàng đế tốt. Ta cũng cảm thấy mẫu hoàng là hoàng đế tốt. Ngươi có thể hay không không cần giết mẫu hoàng? Tương Khanh thấp cười ra tiếng. Hắn thân thủ, ở Tiểu Hy Nhi trên đầu nhẹ nhàng sờ sờ. Cười nói, công chúa thế nhưng ngủ ngốc. Thần sao có thể giết công chúa mẫu hoàng? Nàng thế nhưng thần bệ hạ. Thần che chở còn không kịp. Nếu như gì hội giết nàng, Tiểu Hy Nhi xác nhận tựa được hỏi, kia Khanh Khanh sẽ không giết mẫu hoàng có phải hay không? Tương Khanh gật đầu, sẽ không, Tiểu Hy Nhi thở vào nhẹ nhõm, đột nhiên lại hỏi, Khanh Khanh ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì nha? Sau đó nàng có chút ngượng ngùng nói, ta đọc sách không như Mặc Nhi hảo, săn thú chỉ có thể đánh thỏ. Mặc Nhi có thể đánh nai con cùng hồ ly đâu, Tương Khanh cười nói. Vô phương, công chúa chỉ cần cùng thần ở một khối là được, chỉ cần ở một khối sao? Tiểu Hy Nhi hỏi, kia Khanh Khanh lúc nào tống ta hồi Mặc Nhi chỗ đó a? Tương Khanh suy nghĩ hạ, đạo, đãi công chúa mẫu hoàng đến tìm công chúa thời gian, thần sẽ gặp tống công chúa trở lại. Tiểu Hy Nhi vẻ mặt hoài nghi biểu tình. Bất quá nàng vẫn gật đầu. Vậy được rồi, công chúa hội ngoan sao? Tương Khanh cười hỏi, thần làm cho người ta bị được rồi công chúa thích nhất bánh ngọt. Công chúa nếu như đói bụng, hiện tại đi dùng một chút được không? Tiểu Hy Nhi lập tức xoa tay. Ta sẽ ngoan, chúng ta đi ăn bánh ngọt đi. Đối với một thích ăn tiểu cô nương đến nói, sợ hãi cùng lo lắng cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Vừa chuyển mặt liền ngồi trên ghế, vành mắt còn hồng hồng, nghiêm túc ăn bánh ngọt, hai cái chân nhỏ bởi vì còn với không tới mặt đất. Cứ như vậy treo ở không trung, Vũ Âm vẻ mặt ghét bỏ ngồi ở đối diện nàng, nói thầm, nhìn xấu thì thôi, còn như thế có thể ăn. Sớm muộn muốn cho ngươi ăn không có bạc. Tiểu Hy Nhi cũng không quản hắn. Tiếp tục nghiêm túc ăn đông tây. Tương Khanh theo cửa tiến vào, trong tay bưng một bình sữa dê đặt lên bàn, cầm một cái bát nhỏ, rót một chén sữa dê đưa đến Tiểu Hy Nhi trước mặt. Công chúa ăn chậm một chút, không cấp, cẩn thận nghẹn, uống miệng sữa dê lại ăn. Tiểu Hy Nhi hai tay nắm bắt bánh ngọt, thấp khuôn mặt nhỏ nhắn quyệt cái miệng nhỏ nhắn cúi đầu liền uống. Căn bản không muốn thân tủ đến bưng cái chén. Tương Khanh ở bên cạnh nhìn, thở dài, hắn thân tủ bưng lên sữa dê bát, cẩn thận đưa đến miệng nàng biên. Công chúa cẩn thận chút. Phụ Âm rất tức giận, đột nhiên nói, tiên tôn, lão tử cũng muốn uống. Sau đó học Tiểu Hy Nhi quyệt miệng, chờ uy, kết quả, Tương Khanh cười lạnh một tiếng, tay ngươi trường là bầy biện, có muốn hay không tà yêm chân thịt. Phụ Âm chỉ vào Tiểu Hy Nhi, này người quái dị cũng dài dành tay. Tương Khanh quét mắt nhìn hắn một cái, đạo, ngươi nếu như giống như vậy, bản tôn cũng uy ngươi. Phụ Âm hai tay hung hăng chống má, tối tăm mặt nhìn chằm chằm Tiểu Hy Nhi, hận không thể dùng ánh mắt giết chết này người quái dị. Tiểu Hy Nhi ăn no, nàng xem Phụ Âm liếc mắt một cái, hỏi, ca ca, ngươi lớn lên tốt như vậy nhìn, vì sao như thế hung? Phụ Âm lập tức như bị sét đánh, a, rốt cuộc có một người đem hắn coi được nói ra. Đô rất lâu không ai nói, lần trước có người nói còn là ở Kim Châu, mặc dù là cái nãi hoa hoa, thế nhưng cũng rất thỏa mãn a. Tiểu Hy Nhi chỉ một ngón tay Tương Khanh, nói, Khanh Khanh cũng tốt nhìn, thế nhưng Khanh Khanh rất dịu dàng, giáo huấn Phụ Âm. Ca ca ngươi muốn cùng Khanh Khanh học. Khanh Khanh chưa bao giờ hung nhân. Vũ Âm trừng mắt, nhìn về phía tiên tôn, hét lên, tiên tôn một chút cũng bất dịu dàng, mỗi ngày muốn đem lão tử làm thành thịt muối, đâu dịu dàng, lão tử trường tốt như vậy nhìn, như thế mỹ. Đang khi nói chuyện đã móc ra cái gương nhỏ, đối cái gương nhỏ nhìn trái nhìn phải, đạo, ai, lão tử so với hôm qua càng đẹp mắt. Tiểu Hy Nhi mím môi, trên mặt biểu tình tràn đầy ghét bỏ, coi được là coi được, chính là đầu óc không được tốt, lặng lẽ hướng Tương Khanh bên người nhích lại gần, rời xa này người kỳ quái. Tương Khanh lại rót một chén sữa dê đầy quá khứ, công chúa lại uống một ít. Tiểu Hy Nhi bưng chén lên, một bên uống, một bên còn đang mắt lé nhìn Vũ Âm, có chút sợ, lại có điểm ghét bỏ. Còn có chút hiếu kỳ hắn còn có thể nói cái gì cổ quái lời ra. Tương Khanh nhìn nàng chậm rãi uống xong, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên thân thể cứng hạ, sau đó hắn nhíu nhíu mà, mạnh đứng lên, đạo, Vũ Âm, cùng công chúa, đâu cũng không chuẩn đi. Nhưng nghe thấy, Tiểu Hy Nhi liếm bên miệng xung quanh sữa dê, hỏi, Khanh Khanh, ngươi lại muốn đi nghỉ ngơi sao? Tương Khanh sắc mặt do sơ sơ trắng nõn từ từ biến tái nhợt, sau đó liền là trắng bệch, ngạch gian cũng thấm xuất mồ hôi hột đến. Hắn đối Tiểu Hy Nhi cười cười, nói, là, công chúa hảo hảo đợi là được, hôm nay quá muộn, liền bất muốn đi ra ngoài chạy loạn. Nói xong, hắn lảo đảo một chút, xoay người, vội vã ly khai. Tiểu Hy Nhi quay đầu nhìn thân ảnh của hắn, vẻ mặt nghi hoặc, nàng hỏi Vu Âm, Khanh Khanh có phải hay không sinh bệnh? Vu Âm không kiên nhẫn trả lời một câu, lão tử làm sao biết? Lại rên một tiếng, nói thầm, sinh bệnh cũng là ngươi kia cái gì mẫu hoàng làm hại, sau đó hắn trừng mắt Tiểu Hy Nhi. Hẳn là đem ngươi chế thành thịt muối. Tiểu Hy Nhi chống miệng, trộm nhìn lén hắn như nhau. Sau đó nói, ca ca ngươi không nên tức giận. Mẫu hoàng bên người có rất nhiều rất lợi hại thái y. Bọn họ có thể đem Khanh Khanh trị hết bệnh, Vu Âm cười lạnh. Phi, tiên tôn bệnh chính hắn đâu trị không hết, thiên hạ còn có ai có thể trị hảo. Tiểu Hy Nhi ninh chân mày, tiểu cô nương thanh âm thanh thanh thúy thúy. Có chút mất hứng, ca ca không có nghe nói người đã nói. Thầy thuốc không thể tự y sao? Khanh Khanh không có biện pháp trị chính mình bệnh. Người ngoài nói không chừng có thể trị đâu. Hừ, nói xong, từ trên ghế trượt xuống đến. Một xoay thân về phòng, còn xoay người dùng sức đem cửa phòng cấp đụng phải khởi đến. Cao đại nhân nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Ca ca không cho phép tiến vào. Ai hiếm lạ. Vu Âm hướng về phía môn giống lên câu, sau đó nói thầm, cái gì y y bất trị, lão tử cũng biết được từ, cái gì thụ bất thân, lão tử đương nhiên biết, cả đời khí, một bước ra lẻn đến xa nhà thượng, lại đổi chiều, bên người đều là người quái gì, hắn lớn lên như thế Mỹ thực sự hảo phiền não a. Lấy ra cái gương nhỏ chiếu chiếu, Mỹ hắn đâu không đành lòng lại nhìn. Tương Khanh nhóm Hạ Lạc Minh sát xuống, ngay cả Ninh Diễm đi tìm Tương Khanh, đại thể nói cái gì đô điều tra rõ, nhượng cao chạm thở vào một cái địa phương là tả tướng đại nhân vẫn chưa lấy mang theo bên người. Công chúa cùng Ninh Diễm làm giao dịch, mà Ninh Diễm quan tâm trọng điểm thì lại là ở luyện đan thượng. Cao chạm tuy không tin Ninh Diễm đối đại đường trưởng công chúa liền bên người không hề để ý. Bất quá tối thiểu. Ninh Diễm miệng thượng là đáp ứng, này liền ý nghĩa dù cho Ninh Diễm muốn lợi dụng Hy Nhi làm cái gì hiếp bức bệ hạ việc, cũng sẽ băn khoăn thượng thay hắn luyện đan tả tướng ba phần. Sẽ không trắng trợn hành động thiếu suy nghĩ. Lại một, tả tướng mặc dù bắt đi Hy công chúa, bất quá cao chạm ở một đường truy tung sau, trái lại phát hiện tả tướng bắt cũng không thương tổn Hy công chúa ý tứ. Không chỉ như thế, một đường đối Hy công chúa còn là chiếu cố có giai. Ăn mặc ở đi lại càng chu đáo không thua ở Lật Thủy thành thời gian. Cao chạm nói thế không dám đối bệ hạ nói. Dù sao tả tướng bắt đi chính là đại đường trưởng công chúa. Tả tướng cùng bệ hạ giữa tựa hồ lại có mấu chốt chưa dài. Bằng không bệ hạ cũng sẽ không vậy lòng nóng như lửa đốt. Ngụy Tây Đường đạt được Hy Nhi quả thật bị Tương Khanh bắt tới Tây Xiển sau. Ngược lại tỉnh táo lại, hắn bắt đi Hy Nhi, nếu là muốn lấy Hy Nhi trả thù nàng, hắn liền không nên ngang nhiên ở Tây Xiển lộ diện. Ngụy Tây Đường không thể không lại lần nữa suy nghĩ, chẳng lẽ Tương Khanh muốn mượn Tây Xiển Ninh Diễm tay, lấy Tây Xiển thực lực của một nước tranh chấp, để mà thảo phạt với nàng. Phóng mắt phóng đi. Hắn bây giờ cũng chỉ có ở Tây Xiển mới có khả thi chi kế. Chỉ là, hắn cưỡng ép bắt đi Hy Nhi cùng đi Tây Xiển. Thế nhưng để mà kiềm chế, Ngụy Tây Đường trong đầu thiên hồi bách chuyển, tìm kiếm tôi có thể thuyết phục của nàng mạch suy nghĩ. Nhưng không được bất lần lượt phủ định làm lại, cuối cũng không có định sổ. Duy nhất có thể xác nhận, liền là hắn mang Hy Nhi nhập Tây Xiển. Hy Nhi tính mạng tạm thời nên không lo, Vô Minh cách kinh nhiều ngày, nên sắp đến đi, Phó Tranh tin tức nàng cũng thu được, trái lại nói ra một chút tâm, lực vừa nghĩ, liền phát đạo thánh chỉ, đã kia Trung Hải phụ cận còn có giặc cướp sơn tạc. Nàng liền phái người đến tiếp ứng, mạo muội phái ra chú binh chỉ sợ làm cho Ninh Diễm phản cảm. Phái người đi chờ nghênh tiếp Phó Tranh đảo là có thể. Bây giờ thiên hạ như vậy cục diện, trong triều vừa ổn định lại triều thần cũng bắt đầu hồi tâm. Nữ đế như vậy thủ đoạn, năm đó dù cho Thiên Vũ cùng đại dự Ngụy thị nam đế các cũng không từng đạt được. Vị kia Minh Vương tuy là chính thống, đáng tiếc Minh Vương tự hồ chí không ở này. Kia đảng quân công qua đi, bất nhân cơ hội ở triều đình mượn hơi đặt chân, vậy mà lại khôi phục lại trước đây trạng thái, bất kết giao, không sót lòng, không ôm đoàn, điều này làm cho có ý người cũng là không thể tránh được. Một không có nửa phần dã tâm chủ tử, ai chịu theo, cũng có người là nhìn thấu. Minh Vương Điện Hạ tuy có bản lĩnh, bất quá sự lựa chọn của hắn là người khôn giữ mình. Chỉ cần bệ hạ lưu hắn đất dung thân, chỉ sợ là không muốn mạo muội phạm hiểm. Quý thống về triều, trong tay cũng có binh quyền. Dù sao hắn đại chiến cáo thắng, nữ đế cũng không thể lập tức thu hồi binh quyền, bằng không liền là thụ người lấy chuôi. Có chèn ép có công chi thần chi ngại. Minh Vương tuy là điệu thấp về triều, trong tay cũng có thực quyền. Bất quá, hắn nhưng cũng chưa từng chủ động đưa ra giao ra binh quyền. Dù sao, người khôn giữ mình cũng là phải có một chút giá trị lợi dụng mới có thể giữ được. Nếu như không đúng tí nào, một có cũng được mà không có cũng không sao tiềm ẩn nguy hiểm giả. Giữ lại lại có ích lợi gì? Về binh quyền một chuyện, quý thống kỳ thực nộp lên một phần. Bây giờ hắn nhậm chức bộ binh, có phong hiệu trong người. Trong tay trưởng có binh quyền cũng là nên. 3 vạn nhân mã nắm trong tay. Không cùng những người khác lập bang kết phái, cũng không làm thất vọng hắn bây giờ thân phận cùng với lập hạ chiến công. Bệ hạ cũng thực bắt ở qua phân nhược điểm mơ siêu quý thống nhiều năm chưa hồi Tây Minh. Phó Trấn Hải cùng hắn liên hệ lại chưa từng giảm thiểu. Không chỉ như thế, Phó Trấn Hải tuy thân cư Tây Minh, lại cùng lúc trước Kim Châu quan hệ mật thiết, hắn là trong triều hai đời trọng thần, lại có vương phu Phó Tranh hộ thân. Tuy vương gia sau đó bị đâm bỏ mình, nhưng lực ảnh hưởng chung quy còn đang. Huống chi, Thanh Vương Điện Hạ còn lưu có một đối sinh đôi con nối dõi ở bên cạnh bệ hạ. Bệ hạ chỉ có kia 2 đứa bé ở, như vô ý ngoại, thái tử tất nhiên là ở 2 đứa bé chung sản sinh. Bệ hạ vì rèn luyện 2 tiểu điện hạ, không tiếc nhượng bí mật đưa bọn họ tống xuất cung đi bồi dưỡng. Bây giờ Phó Trấn Hải là quốc công, một khi 2 tiểu điện hạ chung một người đăng cơ sau, thân phận của hắn sẽ gặp tăng mạnh, tương lai đế quân thế nhưng Phó Trấn Hải thật thân tôn nhi. Là vì, Phó Trấn Hải lần này mượn hơi, tự nhiên có thể làm cho người với hắn thân thiết. Lại một, Phó Trấn Hải người ở Tây Minh, thân thiết cũng nhạ không hơn chuyện gì, dù cho kia Nhật bệ hạ phát hiện hỏi, cũng tốt giao cho hơn. Quý thống tự nhiên biết Phó Trấn Hải hành sự, trong lòng hắn vẫn cấp thiết, nhiều lần khuyên can Phó Trấn Hải, kia dù sao là của Phó Đại ca phụ thân, quý thống một chút xíu đô không hy vọng vì mình nhượng Phó Lão tướng quân một nhà chọc phiền phức. Chỉ sợ hắn từ xưa đến nay, thống hận nhất chính mình xuất thân hoàng tử, hắn không có dã tâm, chỉ mong ở một cái địa phương nhỏ bình ổn vượt qua nửa đời sau. Như nàng tuyên triệu, hắn liền thay nàng phân ưu giải nạn, như nàng phiền hắn liền lặng lẽ trốn đi, nếu không ngại mắt của nàng, đáng tiếc không như mong muốn, thượng thiên cùng hắn mở cái thiên đại vui đùa, nhượng hắn bình sinh sở cầu mà lại cùng hiện trạng chạy ngược lại. Quý thống tạm thời còn không biết Phó Tranh chuyện, Cao Trạm cũng không nói gì, việc này dù sao bí ẩn. Bệ hạ đều là bí mật đi được Lật Thủy Thành, rõ ràng không thể đối ngoại tuyên dương, dù sao ngự sử dưới ngòi bút, Thanh Vương Điện Hạ sớm đã ở Hoàng Lăng nằm ở, đại sự như thế, thế nào có thể tùy ý đối ngoại tuyên dương, bây giờ biết Thanh Vương Thượng ở nhân thế, chỉ có như vậy những người này mà thôi, quý thống đánh hạ đại dự, liền là không nhục hoàng mệnh, chính hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Hơn 2 năm là thời gian, ngày đêm bôn ba, lúc nào cũng không dám yên giấc, rất sợ có phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Bây giờ cuối cùng cũng có thể xuyễn khẩu khí, nhìn thấy thiên hạ bình phục, hắn cũng là theo trong đáy lòng kính nể bệ hạ. Chiến hậu quốc khố không, nữ đế lại muốn ở thần tử trên đầu nghĩ cách, đại dự lúc trước những thứ ấy trốn thân trái lại có màu sắc. Nghe nói bệ hạ vì quốc khố sầu muộn. Vì bảo một nhà già trẻ mệnh, vội vàng quản gia đương đô khuyên ra, mà những thứ ấy đến chết bắt hàng, đầu người chạm đất thời gian, gia sản cũng theo sung công, Dù sao Ngụy Tây Đường đối với ở thần tử trên đầu bát tiền một chiêu này vẫn rất có phương pháp. Lại muốn đòi tiền lại muốn mạt, hồi hồi đều là lợi dụng bên người thân cận nhất người bắt tay vào làm. Tỷ như Hoàng Thái Hậu, đem mình tư tàng đô lấy ra, nữ đế lại vẫn đem thưởng cho hai vị tiểu điện hạ hạt châu đô lấy ra quyên đến. Lại một chính là hai vị phò mã cùng công chúa, vì lấy kỳ trung quân chi tâm, ngàn dặm xa xôi sai người đem bọn họ quyên ngân đưa trở về. Việc này một chuyên gia, gần bên người thần tử cái nào dám bất đem gia sản của mình ra bên ngoài đào. Dù sao cũng không phải hồi thứ nhất, Ngụy Tây Đường làm lên đến lại cũng không cảm thấy có thậm không có ý tứ. Dù sao trong triều còn có cái da mặt dày Nhan Âm cùng Nhan Bạch hai huynh đệ kẻ sướng người họa. Rất nhanh liền cướp đoạt một ít bạc, Ngụy Tây Đường hay là chê thiếu. Thế là lại lần nữa đưa ra, thương nhân ra có thể ngân để thuế một năm. Thế là, quý chủ thứ nhất nhảy lên ra, cào khóc ngao quyên 300 vạn lượng. Kỳ thực hắn quyên nhiều quyên thiếu cũng không gấp, dù sao hắn là lấy cố định bổng lộc. Những bạc này lại nói tiếp, thật ra là nữ đế tiền riêng, là nàng long tiềm lúc muốn kiếm bạc xiếc, kết quả bây giờ sinh ý Việt làm càng tốt, cửa hàng Việt khai càng nhiều, kiếm bạc tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều, bất quá hắn nhảy ra chính là mở cái hảo đầu, vốn có người ngoài cũng không biết việc này tốt hay xấu. Bây giờ quý trưởng quầy như vậy tích cực, trái lại làm cho người ta cảm thấy là tính toán bán. Sinh ý làm đồ chính là lợi, vốn là xem chừng, kết quả quý trưởng quầy quyên, nghe nói hắn quyên 300 vạn lượng, nhưng để 3 năm thuế, những người khác ra vừa thấy, liền nhao nhao noi theo, lấy bất ra quý trưởng quầy nhiều bạc như vậy, kia liền quyên thiếu liền là, Ngụy Tây Đường nhìn báo lên con số, nhìn lại tổng số mục, rốt cuộc hài lòng, căn dặn hộ bộ, những bạc này đến từ không dễ. Tỉnh điểm dùng, đắc dụng ở lưỡi dao mới được lại một hồi toàn dân tiết kiệm vận động bắt đầu. Ngay cả quý thống, đô đem Minh Vương phủ gì đó bán của cải lấy tiền mặt không? Bán của cải lấy tiền mặt bạc vậy mà cũng thành thật thật quyên ra. Dù sao, hắn cũng không cần thật tốt, trong phủ chỉ có hắn một người, cái khác thị nữ nha đầu các loại, chỉ chừa không nhiều mấy, người nhiều hơn nữa sợ nuôi không nổi. Minh Vương thân phận nhượng hắn bổng lộc so với những đại thần khác cao hơn. Trong phủ cái gì đô bán, mỗi tháng chỉ có thể dựa vào hắn kia điểm bổng lộc tổ chức bữa ăn tập thể. Vì thế, quý thống bên người thân binh cùng cận vệ tư dưới đấm túc đốn ngực. Nói vương gia quá thành thật, thậm chí ngay cả một điểm tồn ngân cũng không lưu. Nhìn này căng thẳng ngay quá, một đồng tiền đều phải đẩy ra dùng. Ngụy Tây Đường trong lúc vô ý nghe nói sau, lập tức không nói gì, tuy nói nàng yêu bạc, bất quá, quý thống này có phải hay không cũng quá không để ý. Mặc dù quyên ngân nàng rất cao hứng, chỉ là như vậy truyền đi, làm nàng liền cùng muốn bắt thần tử ra tựa được, thế nào cũng không tốt nghe nha, càng nghĩ, liền tìm cái cớ, thưởng cho vài thứ đi xuống, tốt xấu đừng làm cho hắn chết đói. Quý thống bây giờ niên kỷ không nhỏ, bất quá hắn tựa hồ hạ quyết tâm không cưới cái vương phi sinh cái thế tử. Ngụy Tây Đường lại đề cập qua hai lần, kết quả mỗi hồi đều bị hắn từ chối, trái lại có vẻ nàng xen vào việc của người khác tựa được. Cuối cùng thẳng thắn cũng bất kể, trong triều sự vật liền là ngày ngày không ngừng, Ngụy Tây Đường phải xử lý sự vật thật là nhiều, lại muốn lo lắng tiểu hy nhi. Trong lòng lại treo phó tranh, liền là như thế này lo lắng ngóng trông. Lật thủy thành ngoại ô, Cao Trạm Chính nhìn tiểu Mặc Nhi cưỡi ngựa bắn cung, tiểu gia hỏa trường cánh tay chân dài, vừa nhìn sau này sẽ là cái cao vóc dáng, ngồi trên lưng ngựa dáng người rất là cao ngất, móng ngựa bước qua, dương cung khai tên, một mũi tên bắn ở bia ngắm thượng, Cao Trạm liếc nhìn, gật gật đầu, tỏ vẻ rất vui mừng. Chính hắn không bản lĩnh bắn ra như vậy tên, bất quá nhìn tiểu điện hạ bắn ra vẫn là rất cao hứng. Về tiểu hy nhi, vô minh đã vào Tây Xiển cảnh, chỉ là tả tướng sớm đã mang theo tiểu hy nhi vào Tây Xiển hoàng cung. Vô Minh không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có lúc nào cũng nhìn chằm chằm mới được. Trong cung đề phòng nghiêm ngặt, Vô Minh độc thân một người trái lại vô phương, nhưng như muốn mang tiểu công chúa cùng nhau ly khai, kia tự nhiên là không thể nào. Bên người theo 20 ám vệ đảo là muốn thử. Đáng tiếc rốt cuộc lo lắng vạn nhất thất thủ, liền là hại tiểu công chúa. Sau khi thương nghị, cuối quyết định chậm đợi kỳ biến. Một khi kia nhật hữu cơ nhưng thừa, liền toàn lực ứng phó cứu ra công chúa. Tiểu Hy Nhi ở trong cung bị uy mập một vòng, tuy hậu cung nữ quyến đông đảo. Bất quá Tiểu Hy Nhi lại là theo chân tiên tôn, nàng cùng cái khác tiểu đồng như nhau. Xuyên tiểu đồng thanh sắc quần áo, chiều cao tuy lược thấp một chút, hỗn ở trong đó cũng bất dẫn vào chú ý. Mỗi ngày ăn uống, thậm chí là đùa cũng có người cùng, béo một vòng thực sự bất quá phân. Cao Trạm mang theo tiểu dã hài nhi, tuy là cái nữ hoa hoa, bất quá nghiệp dư tâm tư còn không bằng khi còn bé. Thỉnh thoảng nhắc tới trong miệng la hét bắt làm trò hề quần áo. Nhưng trên thực tế cho nàng xuyên cái gì nàng hoàn toàn không phản đối. Gian ngoài phòng luyện đan nội, một đám tiểu đồng đang luyện đan, nằm bò ở bên cửa sổ viết chú ngữ kinh văn chính là Vu Âm. Một bên viết một bên sinh khí, dựa vào cái gì lão tử muốn viết này? Lão tử trường như thế Mỹ, lão tử dựa vào cái gì muốn viết này? Sau đó thở dài, thân thủ lấy ra cái gương nhỏ chiếu. Màu bị chính mình Mỹ khóc, cúi đầu tiếp tục viết. Tiểu Hy Nhi ở trong sân một đại cây hòe hạ, trước mặt bày một cái bàn, trong tay phủng thư ở gật gù đắc ý niệm, bàn hơi nghiêng ngồi xếp bằng tương khanh, một tay chống má, một tay cầm thư, thường thường phiên trang trước, một lớn một nhỏ hai người nhi, đồ ở nghiêm túc đọc sách, chạng vạng ánh nắng cũng không cực nóng, xuyên qua lá cây khe hở rơi hạ. Hình thành một tảng lớn loang lổ võng, lờ mờ, Tiểu Hy Nhi thân thủ buông thư, đánh cái thật dài hà hơi, nhìn lén nhìn Tương Khanh liếc mắt một cái, thấy hắn không để ý tới chính mình, nhếch miệng, thân thủ nâng lên thư, tiếp tục gật gù đắc ý niệm. Tương Khanh hơi ngước mắt nhìn nàng một cái, sau đó đối hậu ở một bên tiểu đồng nâng cằm. Tiểu đồng hội ý, nhấc chân ly khai. Bất quá lúc phủng một mâm đựng trái cây qua đây, phía sau còn theo mặt khác một tiểu đồng, trong tay bưng cái bánh ngọt bán. Tiểu Hy Nhi giật giật mũi, nghe thấy được, vội vàng thả tay xuống, vui dạo dực nói với Tương Khanh. Khanh khanh, ngươi thế nào tốt như vậy nha? Tương Khanh với nàng cười cười, đạo, tựa hồ chỉ có công chúa nói thần hảo, nói xong. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời, hơi híp hí mắt. Hắn muốn người nọ niệm hắn một phần hảo cũng không dịch. Tiểu Hy Nhi vừa muốn thân thủ lấy trái cây, Tương Khanh liền lên tiếng. Công chúa thế nhưng lại đã quên rửa tay. Tiểu Hy Nhi le lưỡi. Ở Lật Thủy Thành thời gian nàng cũng nghe người ta ra nói. Không sạch sẽ ăn không bệnh. Thế nhưng cao đại nhân cùng Khanh Khanh liền luôn nhiều quy củ. Tiểu Đông phủng thủy qua đây. Tiểu Hy Nhi ngoan ngoãn rửa tay. Rửa xong tiểu đồng cho nàng lau sạch sẽ, nàng lúc này mới cầm trái cây ăn, quả nhiên còn là ăn đông tây hạnh phúc nhất. Đối với một tham ăn tiểu công chúa đến nói, có ăn chính là chuyện hạnh phúc, trừ Mặc Nhi bất cùng nàng cùng một chỗ, kỳ thực nơi này và Lật Thủy Thành như nhau có ý tứ. Mặc dù cũng là hoàng cung, bất quá cùng Kim Châu hoàng cung không đồng nhất dạng, cho nên Tiểu Hy Nhi vẫn cảm thấy mới lạ. Chỉ là mỗi hoàng cung có mỗi hoàng cung quy củ. Tiểu Hy Nhi rốt cuộc lớn lên một chút, tự nhiên sẽ không tự ý chạy loạn, ngoan ngoãn lúc nào cũng cùng ở Tương Khanh. Trong mắt nàng cũng là phát hiện, chỉ có theo Tương Khanh thời gian, người ngoài mới không dám bắt nạt nàng. Đầu một hồi qua đây thời gian, trong cung có mấy hoạn quan còn tưởng rằng nàng mới vừa vào cung tiểu cung nữ. Vậy mà từng cái tranh nhau muốn quá khứ cho bọn hắn chủ tử nương nương. Nếu không phải là Tương Khanh tới, bất định liền bị đoạt đi rồi. Khi đó Tiểu Hy Nhi sẽ biết, người ngoài đô không nhận ra nàng. Một mình Tương Khanh là biết được của nàng. Theo hắn những nhân tài này không dám sằng bậy. Khanh khanh, Tiểu Hy Nhi vừa ăn vừa lái miệng, ngươi sinh khỏi bệnh rồi sao? Tương Khanh sửng sốt hạ, công chúa vì sao nói lời này? Tiểu Hy Nhi trả lời, ngươi sắc mặt rất trắng, còn chảy mồ hôi, tượng có một hồi Tiểu Hưng Nhi đệ đệ sinh bệnh bộ dáng. Cao đại nhân cùng Tố Viên gì gì sợ hết hồn, còn không cho ta cùng Mặc Nhi đi nhìn, nói là sợ qua bệnh khí. Ngươi mỗi hồi đô len lén một người trốn đi, có phải hay không cũng sợ qua bệnh khí cho ta? Tương Khanh chậm rãi thủy con ngươi, nhìn cái tiểu cô nương kia, nửa ngày hắn cười khởi đến. Đạo, đúng vậy, thần đúng là sợ qua bệnh khí cấp công chúa, thái y viện y chính lợi hại nhất. Chúng ta cùng nhau hồi Kim Châu, nhượng hắn trị bệnh cho ngươi đi, nhất định có thể trị hảo. Tiểu Hy Nhi nghiêm túc gật đầu. Thực sự, Tương Khanh cười, thần tự nhiên biết công chúa cũng không hư nói. Đợi hắn nhật thần tống công chúa lúc trở về, liền thỉnh công chúa giới thiệu được không? Tiểu Hy Nhi dừng bộ ngực, đi, bọn họ nếu như không cho chị cho ngươi, ta liền cùng mẫu hoàng cáo trạng, chị bọn họ tội. Tương Khanh cười nhìn nàng, sau đó đưa tay sờ đầu của nàng. Thần đi đầu tạ ơn công chúa, trong phòng Vũ Âm còn đang sao chép kinh văn. Vì sao này kinh văn, hắn bị tiên tôn ấn ở đây, học viết kinh văn đủ 3 ngày, khó khăn tài học cái 7 phần tượng, tới trong cung còn kịp ngoạn tượng 1 lần. Vì thế, Vũ Âm tỏ vẻ rất tức giận, hắn lớn lên tốt như vậy nhìn, tại sao có thể bị vây ở chỗ này viết này đó rách nát ngoạn ý đâu. Đáng tiếc trong phòng nhiều như vậy trấn hắn chiến đồng, hắn động một chút cũng sẽ bị bắt được. Bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục vẽ, một bên viết, một bên não đảo, rốt cuộc muốn viết bao nhiêu mới được a? Tiểu Hy Nhi ăn xong trái cây, chạy tới, bát ở khung cửa thượng nhìn lén, sau đó che miệng cười. Ca ca ngươi cũng không thích viết chữ a? Ta cũng không thích, đáng tiếc phu tử mỗi ngày nhượng ta viết, Vũ Âm đầu cũng không nâng đảo. Lớn lên xấu không muốn hướng lão tử trước mặt. Cự tuyệt nói chuyện, đố kỵ tiên tôn uy này xấu nha đầu bất uy hắn cái này nhượng hắn sâu thụ đà. Kích chuyện, Tiểu Hy Nhi để sau lưng hai tay đi qua, trên khuôn mặt biểu tình có chút đắc ý. Đạo, Khanh Khanh nói, ta hồi bé lớn lên liền coi được, hiện tại cũng tốt nhìn, chờ ta lớn lên, ta sẽ là thiên hạ đẹp mắt nhất công chúa, một chút cũng bất xấu. Khanh Khanh nói ngươi là đố kỵ ta lớn lên coi được, Vũ Âm thoáng cái đem bút cắp ném. Tiên tôn hống ngươi, ngươi cũng tín, tiểu hài tử xấu xa chính là tiểu hài tử xấu xa. Cùng Vũ Ẩn trước đây một tính tình, Tiểu Hy Nhi cũng không tức giận, nhìn Vũ sao, ca ca, kỳ thực ngươi lớn lên rất đẹp mắt, nếu như không tức giận sẽ tốt hơn nhìn, Vũ Âm rất nhanh lấy ra cái gương nhỏ chiếu. Kia còn dùng nói, lão tử mỹ thành như vậy, ai dám nói không dễ nhìn, sau đó xem xét Tiểu Hy Nhi liếc mắt một cái. Coi như ngươi còn có chút ánh mắt, Tiểu Hy Nhi với hắn nhếch miệng cười. Có chút lấy lòng ý tứ, bây giờ này trong cung, nàng ai cũng không biết, Khanh Khanh không ở thời gian, đều là nhượng Vũ Âm chiếu cố của nàng, cho nên nàng muốn cùng Vũ Âm làm tốt quan hệ. Như vậy mới sẽ không để cho người bắt nạt nàng. Bên kia tiểu đồng qua đây, đem Vũ Âm sao hảo kinh văn lấy đi, từng tờ một đưa cho vòng quanh lò luyện đan tiểu đồng các, để cho bọn họ vùi đầu vào lò lý đốt cháy. Rồi hướng Vũ sao, thiếu tôn, còn muốn 50 chương hôm nay thượng tính kết thúc. Vũ Âm tức khắc đụng đến trên bàn, vẻ mặt sống không bằng chết. Tiểu Hy Nhi theo lò luyện đan ra, liền phát hiện vừa còn ngồi Tương Khanh không thấy, chỉ ở hắn vừa đã làm trên cỏ rơi xuống một quyển sách. Nàng đi qua nhặt lên, nhìn hai bên một chút, hỏi tiểu đồng, tiên tôn có phải hay không lại phát bệnh. Tiểu đồng mím môi, nhìn nàng một cái, mỗi ngày mặt trời lặn sau, tiên tôn sẽ gặp khó chịu. Công chúa không cần kinh hoàng, Tiểu Hy Nhi chớp hai cái mắt. Hỏi, vậy lúc nào thì hội tốt nhất? Tiểu đồng lắc lắc đầu, này làm thế nào biết, tiên tôn là mình đô thúc thủ vô sách, người ngoài tự nhiên càng thêm không biết. Tiểu Hy Nhi thở dài. Đạo, Khanh Khanh thật đáng thương, nói sửa cái kia nói xong. Cửa liền có người đến, cất cao giọng nói, người nào đáng thương? Tiểu Hy Nhi ngẩng đầu nhìn lên, vội vàng đứng lên, nhanh như chớp hướng phía trong phòng Vũ Âm bên người chạy. Sau đó trốn được phía sau hắn. Hết chương.